Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 49, cô nương ấy giống như một vị tôn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Vũ đứng sau Sở Khuynh Ca, sớm đã choáng váng cô nương mảnh mai này ở trước mặt hắn kéo cây cung dài của mình kiên quyết và tàn nhẫn. Cô nương ấy mảnh mai nhỏ nhắn như vậy, nhưng lại giống như một vị tôn thần, một vị thần khiến người ta không dám xúc phạm. Hắn ta chưa từng biết công chúa còn có một mặt như vậy. Hắn ta chỉ nhìn vào dáng vẻ thờ ơ của nàng, liền có một cảm giác muốn quỳ gối cong lưng, sùng bái tôn thờ nàng. Trái tim nhảy lên cùng với động tác khi công chúa rút cung, liên tục đập lên đập xuống không ngừng. Hắn ta lại chú ý vào nàng một lần nữa. Mũi tên bay ra ngay lập tức hô hấp đình trệ. Hắn dường như không thở nổi nữa rồi. Công chúa, quá đẹp rồi, binh lính trên tường thành, từng người một lần lượt nhìn cựu công chúa, giống như Lam Vũ vậy, vẫn chưa hồi thần. Cho đến khi, đôi mày của Sở Khuynh Ca nhíu lại một chỗ, phẫn nộ nói. Đợt phóng tiễn thứ hai, người đâu, cung thủ chuẩn bị. Vâng, vâng, vâng, từng người một cuối cùng cũng hoàn hồn lại, đặt mũi tên đang cháy lên cung, đầu mũi tên nhắm vào người bay trên không. Người bay đã đến rồi. Vèo một tiếng, mũi tên dài lông vũ của cựu công chúa xông lên phía trước là mũi tên đầu tiên bắn người bay. Các huynh đệ, bắn hạ tất cả. Với vẻ mặt phấn khích bước đôi chân dài qua, lấy một mũi tên đang cháy từ người hộ vệ. Vèo một tiếng, theo nhịp điệu của Sở Khuynh Ca, những mũi tên dài bắn lên không trung. Bắn hạ người bay, bắn chúng rơi xuống, bắn chúng rơi xuống, tiếng hét vang lên trên tường thành. Quân Bắc Tần bay qua đầu từng người một ngã xuống, chết hoặc bị thương nặng. Trước đây, đám người bay Bắc Tần từng khiến bách tính Mạc Thành kinh hồn bạt vía, lần này, bọn họ không tốn một binh một tốt nào, cũng không có một ai thương vong, đã bắn hạ được bọn chúng. Tại Mạc Thành, trong tay các bách tính quốc và dao còn chưa đặt xuống, từ cửa thành đã truyền đến tin thắng lợi, toàn bộ người bay đều bị quét sạch. Làm sao có thể, lẽ nào, là thế tử gia anh dũng, đến người bay cũng phải khiếp sợ bị đẩy lùi bước. Nhưng ta nghe nói Ly Thế Tử dẫn binh đi ra khỏi thành nghênh địch là binh sĩ trên thành đã bắn rơi người bay. Không phải trước đây không thể bắn hạ sao? Lần này, họ sử dụng những mũi tên lửa, về cơ bản đã bắn hạ được người bay, còn những tên không bắn hạ được sẽ bị bắt sau khi bay xuống. Thật sao, người bay thật sự sẽ không đến nữa? Thật đó, chúng ta an toàn rồi. Thế tử ra khỏi thành giao chiến, tần tướng quân bị thương nặng chưa khỏi, lần này là ai thống lĩnh quân lính trên tường thành? Nghe nói là cửu công chúa từ kinh thành, cửu công chúa, ý của ngươi là cửu công chúa hung ác tàn bạo trong truyền thuyết. Không phải, cửu công chúa đã thống lĩnh mọi người bắn hạ người bay. Nàng ta hung ác ở chỗ nào? Tôi còn nghe nói, cửu công chúa tướng mạo giống như tiên nữ thiện lương, dũng cảm như thần tiên. Tin tức Phong Tào nghe ngóng về chắc chắn không thể sai. Phong Ly Dạ chỉ không ngờ tới, ngàn vạn lần không ngờ rằng, người phụ nữ đó, thật sự dám đi lên tường thành. Nàng ta bây giờ đang ở đâu, cách Trương?